Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chúng ta kết bái. Cái này, các chủ ngây ngẩn cả người. Chiếu cái này đấu pháp xác thực trên chiến trường không chống được mấy hiệp. Với lại sẽ bị đánh thương tích đầy mình. Cái này thần tử thủ hạ. Giống như mấy người bọn họ bỏ ra cả một đời thời gian chế tạo cơ giáp hoàn toàn là tiểu hài tử xếp. Gỗ, nói mở ra chỉ cần động động ngón tay là được rồi. Như vậy nếu là thật lên chiến trường chẳng phải là ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có nói chuyện gì bảo vệ quốc gia. Nói chuyện gì ra trận giết địch. Không riêng rèn đúc các người chấn kinh. Ở đây tận mắt nhìn thấy người tất cả đều là ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Cơ giáp này uy lực làm thổ đất mới lớn lên hải tộc đều biết nói. Một cái vận dụng thuần thục binh sĩ hoàn toàn có thể một cái đánh ba cái. Coi như đánh không thắng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Có thể nghĩ Đường Tiếu vừa mới chế tạo một màn kinh người đến mức nào. Rèn đúc các cả đời kiêu ngạo hôm nay bị dẫm tại dưới chân đi. Tộc giải dài lấy nhàn nhạt cười nói. Ra, không có chút nào ứng vì rèn đúc các cơ giáp bị phá giải mà cảm giác không dễ chịu. Nếu không phải nhiều người như vậy vây quanh các chủ chỉ sợ đã nhảy dựng lên. Đã có thể đem rèn đúc các vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ giáp tiện tay phá giải chẳng phải là nói cái này. Thần tử rèn đúc thuật tại phía xa rèn đúc các tất cả mọi người phía trên. Thiên tài như thế vẫn là hải tộc thần tử. Chỉ bằng quan hệ này đến xem hải tộc tuyệt đối sẽ cường thịnh hơn. Đây là thời gian qua đi ngàn năm cha xứ lần hai đưa cho hải tộc lễ vật. Ai, rèn đúc các cả đời kiêu ngạo a. Đại trưởng lão cũng cười nói. Cái này thần tử thật sự là thần. Cơ giáp này lợi hại như vậy đều có thể tiện tay phá hư. Lợi hại, nhị trưởng lão đi theo phù hợp. Sợ ngây người a. Trong lòng của hắn cười thầm. Loại cấp bậc này cơ giáp để nguyên bảo vừa quét qua liền có thể phân tích ra thiếu hụt cùng nhược. Điểm, tiện tay phá giải những này rác rưởi cơ giáp còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nào, các ngươi hiện tại thừa nhận các ngươi đối cha xứ lưu lại rèn đúc thuật không có lĩnh ngộ a? Hắn lớn tiếng chất vấn, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, tại không có người nhất thiết nói nhỏ. Rèn đúc các tất cả mọi người cúi đầu mặt mo đỏ bừng không nói. Từng cái khẩn trương nắm lấy quần áo. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nghi ngờ cái này thần tử. Còn nói muốn để nó cho cái bàn giao. Hiện tại bàn giao cho rèn đúc các tất cả mọi người cảm giác bị đánh mặt. Ba ba vang, nhất là các chủ, vừa rồi liền hắn ồn áo. Hiện tại trong lòng biết mình có lỗi đành phải kiên trì thừa nhận sai lầm, lão hủ đại biểu rèn đúc. Các cho thần tử bồi tội, vừa rồi không nên chất vấn ngài, không có gì chất vấn không chất vấn, học vấn cùng lý giải vốn là tại tranh luận cùng trong thực tiễn đản sinh ra câu trả lời chính xác. Các ngươi có gì sai đâu, Đường Tiếu hai tay phía sau quần áo cao nhân bộ dáng. Các ngươi có gì sai đâu, rèn đúc các tất cả trưởng lão nhao nhao ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời cảm giác cái này thần tử cái bóng đã có chiến thần pho tượng một nửa cao lớn. Một câu các ngươi có gì sai đâu nói đến lòng của mọi người bên trong. Đa tạ thần tử rộng lòng tha thứ. Chỉ là lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không. Các chủ ấp a ấp úng nói. Giảng, vì sao không nói. Khi tất cả mọi người đang suy tư các chủ sẽ hỏi vấn đề gì thời điểm các chủ mở miệng nói. Còn xin thần tử vì rèn đúc các giảng bên trên một bài giảng. Để cho chúng ta những lão bất tử này lý giải cha xứ lưu lại rèn đúc thuật trong đó chân ý cùng đỉnh. Phong là cái gì? Dạng này cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Lớn tuổi như vậy chịu đi theo ta học tập. Hiểu được trước người thành đạt vi sư đạo lý này. Không sai. Không sai. Đường Tiếu trong lòng cười thầm. Khụ khụ. Hắn hắng giọng một cái, thân là hải tộc thần tử. Dạy bảo cha xứ lưu lại rèn đúc thuật là hẳn là sự tình. Coi như ngươi các chủ không nói ta cũng sẽ đi rèn đúc các giảng giải. Hắn nói nghĩa bạc vân thiên. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mày may nhìn không ra trang bức bộ dáng. Ngoài sân rộng mặt hải tộc tiểu nữ hài từng cái cùng nhìn thấy anh hùng một cái. Đều nhìn người trước mắt này nhân loại. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ưu tú như vậy. Nhưng sau một khắc các nàng nghĩ đến. Bởi vì hắn thân hải tộc thần tử. Ân, chính là như vậy. Tạ thần tử, rèn đúc các người cùng một chỗ cúi đầu. Đây coi là ta thông qua được. Đường Tiếu hỏi. Ha ha, lão đệ nói gì vậy chứ? Ngươi cái này muốn không thông qua cái gì tính là thông qua? Tộc trưởng cười lớn tiến lên đón. Xưng hô đều từ thần tử đổi thành lão đệ. Rèn đúc các đầu người đỉnh ứa ra hắc tuyến. Ngươi cái này nếu là không tính thông qua lời nói chẳng lẽ muốn đem rèn đúc các phá hủy mới tính? Tộc trưởng khách khí. Lão đệ xưng hô này nhưng không đảm đương nổi. Đường Tiếu cười nói. Lại cùng không đảm đương nổi. Thần tử là cha xứ người thừa kế. Chẳng lẽ không đảm đương nổi ta gọi một câu lão đệ. Tộc tăng thể diện bên trên trầm xuống lập tức lại khôi phục. Các ngươi rèn đúc các sự tình giải quyết xong không có. Giải quyết xong nhanh đi một bên. Nói xong tộc trưởng đẩy các chủ một thanh, lão đệ. Hôm nay chúng ta ngay tại cha xứ trước mặt kết bái như thế nào? Đường Tiếu một mặt bình tĩnh. Không thế nào. Tộc trưởng biến sắc coi là Đường Tiếu muốn cự tuyệt. Không như bây giờ liền kết bái như thế nào? Hắn hỏi lại. Nghe xong cái này cùng tộc người hầu tức vui mừng. Không thế nào. Ta đã đứng ngay ngắn. Hai người tay cầm nhóm lửa hương đứng tại lư hương trước. Tộc trưởng khẽ khom người nói. Hôm nay kết bái. Ta làm hải triều vì đại ca. Đường Tiếu cũng khẽ khom người. Hôm nay kết bái. Ta chân lý vì tiểu đệ. Ở đây kết vì huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng cầu đồng sinh cộng tử. Cộng hưởng hải tộc. Tình như thủ tốt. Cha xứ làm chứng nếu có một người làm ra vi phạm đạo nghĩa sự tình thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Hai người liếc mắt nhìn nhau nói nói. Nói xong hai người đem trước mắt rượu uống một hơi cạn sạch. Lão đệ, đại ca, ngoặc kép chấm chấm, một số năm, chiến thần trước mặt kết huynh đệ, cũng bị trên đại lục truyền vì giai thoại. Thu thập xong hết thảy, hải tộc người đều trong sự hưng phấn thối lui. Tộc giải dài lấy Đường Tiếu tiến vào hoàng cung, sau đó xếp đặt yến hội, cho nên quan viên đều trình diện. Cái này còn không nói Đường Tiếu từng cái mời rượu. Xem như làm quen những quan viên này. Sau đó liền là các loại yêu cầu. Rất nhiều quan viên đều muốn cho Đường Tiếu đi bọn hắn quản hạt địa vực đi làm khách. Nhưng quân đội còn không có an bài. Làm sao có thời giờ đi những địa phương kia. Rượu sẽ kéo dài đến đêm khuya. Bọn người thối lui lại bị tộc trưởng kéo đến một chỗ xa hoa trong đại sảnh. Hai người uống đều mơ mơ màng màng. Chỉ nhớ rõ tộc trưởng kêu một tiếng tiểu nhã châm trà. Trong mơ hồ liền thấy một cái da trắng trẻ tuổi nữ hài tử từ bên ngoài đi tới. Kéo lấy một cái khay. Phía trên để đó mùi hương đậm đặc nước trà. Nước trà này xác thực đủ hương. Để cho người ta vừa nghe phía dưới đầu não vì đó vừa tỉnh. Phụ vương ngài dùng trà. Tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài cho tộc trưởng hành lễ. Tiếp lấy đem khắc một cái mền bưng cho Đường Tiếu, thần tử ngài cũng dùng trà. Nhấp một ngụm trà, hỗn loạn đầu thanh tỉnh một điểm. Không sai, trước mắt nữ hài tử này đúng là da trắng. Nhìn qua cùng lua san như dương chi ngọc làn da không có gì khác biệt. Chỉ là cái này hải tộc còn có nhân loại sao? Tại sao gọi là tộc trưởng phụ vương? Lập tức nghĩ đến hoàng hậu. Cái kia không phải cũng là một cái da trắng nữ nhân sao? Chẳng lẽ nói cái này tộc trưởng ưa thích người đến đặc biệt từ đại lục ở bên trên mang về. Quay đầu mắt nhìn được xưng tiểu nhã thiếu nữ. Màu da trắng noãn. Mặc dù trên mặt có một cỗ non nớt cảm giác. Nhưng là dáng dấp lại là khuynh quốc khuynh thành. Dáng người nghĩ cao minh. Cái kia thân hình thậm chí lua san đều tốt hơn bên trên không ít. Cái này da trắng nữ hài đến cùng cái gì cái tình huống. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,